xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 701 Thú thế văn thổ dân nữ, 75. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater Hát mang theo ngân hào đi vào thủ vệ vui vẻ nói. Cảm tạ trí dạ A quả quả đại nhân cho chúng ta mang đến phong phú vật phẩm. Cảm tạ thần linh đưa nàng ban cho chúng ta mã tháp quốc. Ngân hào đại nhân, ngươi thật may mắn, vậy mà là A quả quả đại nhân duy nhất phối ngẫu. Ngân hào mặt không đổi sắc, nội tâm kinh ngạc, những điều này đều là A quả quả vì mã tháp quốc mang đến sao? A quả quả đại nhân quả nhiên cùng quốc vương nói như thế. Là thú nhân thế giới thông minh nhất trí giả. Ngân hào cẩn thận chú ý một cái. Chung quanh có thật nhiều thú nhân này tràn đầy khuôn mặt tươi cười. Mỗi lần có người hỏi trên người bọn họ mới đồ vật thời điểm. Bọn hắn đều sẽ một mặt tự hào nói. Đây là A quả quả đại nhân làm. A quả quả cực kỳ mã tháp quốc thông tuệ nhất trí giả. Nàng không giống cái trí giả. Nàng giống như thần linh. Ngân hào đi qua những cái kia đường phố, bị mang vào hoàng cung trên đường, là một mặt nụ cười. Hắn A quả quả, thật lợi hại, A quả quả đại nhân liền ở nơi này. Nơi này là nàng chuyên môn cung điện, không có nàng cho phép, bất kỳ người nào không cho phép bước vào. Thủ vệ có chút ghen tị, nhưng A quả quả đại nhân nói qua, ngân hào đại nhân có thể không thông qua nàng cho phép. Tùy ý xuất nhập, cái kia ghen tị ánh mắt, để ngân hào có một loại rất tự hào cảm giác, thậm chí hắn rất hưởng thụ bởi vì A quả quả mới bị người ghen tị ánh mắt. Hắn cáo biệt thủ vệ, đẩy cửa đi vào, đẩy cửa thời điểm hắn cũng kinh ngạc một cái này cửa vậy mà là mảnh gỗ làm, phía trên còn điêu khắc tinh xảo đường vân, là hắn chưa bao giờ thấy qua, nhưng là 10 phần đẹp mắt. Hắn mang thấp thỏm cùng kích động tâm tình đi vào, liếc mắt liền thấy nhìn chằm chằm một chút kỳ quái dụng cụ đường quả. Hắn bộ pháp không khỏi tăng tốc, hô một tiếng, A quả quả, ta trở về, sau đó, hắn nhanh chóng đi đến nàng bên người, đưa nàng nho nhỏ thân thể bế lên, liều lĩnh hôn nàng gương mặt, cuối cùng lấy cái trán chống đỡ nàng cái trán, nghiêm túc, khoảng cách gần nhìn xem nàng khuôn mặt nhỏ. Mặt rất hồng hào, càng xinh đẹp, cho nên nàng không có chịu khổ. Ngân hào trái tim mới buông ra. Đường quả cũng thuận thế ôm lấy hắn cái cổ. Tại trên mặt hắn hôn một cái. Mới cười tủm tỉm nói. Đại tế thi, đều hơn nửa năm a, người mới trở về. Thật xin lỗi, a quả quả, là ta trở về muộn. Mới có thể để ngươi bị người khi dễ. Cái kia đại tế thi muốn giúp ta báo thù a, ngân hào gật đầu. Là nên giúp A quả quả báo thù. Lúc trước ta quá gấp, chỉ muốn sớm một chút tìm tới ngươi. Quên giúp ngươi báo thù. A quả quả, ngươi muốn làm sao trả thù bọn hắn? Có đói bụng không? Đường quả sờ lên ngân hào gương mặt, lại giật giật, gầy không ít, không có lúc trước đẹp mắt, rất nhanh sẽ đầy đặn. Ngân hào có chút mới. Nếu là không dễ nhìn, A quả quả có thể hay không ghét bỏ hắn? Đường quả đẩy hắn, trước đêm ta buông ra, ta để người chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì, tóm lại trước ăn no bụng lại nói. Ngân hào rất nghe lời, tại trở lại lạp đa bộ lạc thành viên bên kia, nghe được A quả quả bị giao cho mã tháp quốc thời điểm. Hắn trái tim phảng phất liền trống chỗ, chờ gặp lại nàng, cái kia trống chỗ mới bị bổ khuyết đầy, A quả quả, đã là trái tim của hắn một bộ phận. Hắn thiếu không được nàng, hắn ôm nàng, cũng không có buông ra, dùng cằm cọ sát nàng gương mặt, đổi một động tác, hắn ngồi trên băng ghế đá, đưa nàng ôm vào trong ngực, A quả quả cũng không cần động thủ, dạng này hẳn không có quan hệ, đường quả nhếch môi cười một tiếng, được, theo ngươi, đại tế thi, ngân hào, A quả quả, gọi ta danh tự, ta đã không phải đại tế thi, cách chương.